Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thế sao lại kết án? Biết đâu còn một loạt sự kiện chưa được làm sáng tỏ bên trong thì sao? Là vì giới truyền thông các anh. Cảnh sát trưởng cười đau khổ. Chúng tôi? Vụ án thông thường còn có thể tiến hành từ từ. Còn vụ này thì ngay ngày thứ hai, kể từ khi cảnh sát phát hiện ra vụ việc, đã thấy tin bài xuất hiện trên mặt báo. Giới truyền thông theo vụ này rất sát, khiến chúng tôi gánh chịu rất nhiều áp lực. Giờ hung thủ đã bị tóm, có thể xác nhận cậu ta là thủ phạm gây án. Và ngay bản thân cậu ta cũng đã thừa nhận, nên có thể xem như chứng cứ hoàn toàn là xác thực. Nếu hoãn việc kết án với lý do chưa rõ động cơ thì thật sự là... Tôi có thể hiểu. Nói vậy xong tôi vẫn phải thở dài. Tôi có thể hiểu nỗi khổ của anh ta. Nó cũng giống như là việc vì sao cảnh sát Pháp phải kết án dù vẫn còn điểm nghi ngờ. Trong trường hợp có thể kết án thì sao cảnh sát phải giơ đầu gánh chịu áp lực càng lúc càng lớn hơn từ dư luận, chỉ để đổi lấy cái kết chu toàn hơn. Hơn nữa, hẳn là họ cũng phải chịu áp lực về mặt thời gian phá án từ cấp trên. Bên công tố sẽ sớm đưa ra bản cáo trạng, nhưng những vụ án được quan tâm thế này thì chắc sẽ được xét xử công khai, để mọi người đến dự. Kiểu gì thì cậu ta cũng bị khép vào khung hình phạt tử hình chờ thi hành án. Nếu thành khẩn thì sẽ được kéo dài thời gian, nhưng vì thái độ nhận tội không tốt lắm, nên rất có khả năng cậu ta sẽ bị tuyên phạt xử bắn ngay lập tức. Nếu sau khi tòa tuyên án, cậu ta không chịu được áp lực nên thành khẩn khai nhận thêm, thì còn cơ hội được giảm án. Giờ chỉ hy vọng vào khả năng đó thôi. Tôi nhớ lại tinh thần của Trần Văn Cường hôm tôi vào thăm cậu ta trong trại giam. Đã sớm biết kết cục gì đang đợi mình ở phía trước, thì liệu cậu ta có bất ngờ suy sụp tinh thần vào thời khắc then chốt cuối cùng đó chăng? Vậy nhưng chuyện này chưa thể khẳng định được gì. Chuẩn bị cho sự ra đi của mình là một chuyện, có thể buông tay chấp nhận để lưỡi hái tử thần từ từ vồ lấy mình hay không lại là chuyện khác. Con người luôn có tâm lý ham sống sợ chết, trừ khi với cậu ta còn điều gì đó quan trọng hơn cả tính mạng. À đúng, về sau chúng tôi còn điều tra cả Lê Minh Chí. Lê Minh Chí là ai nhỉ? Chính là kẻ biến thái thích theo đuổi các cô gái mà anh đã nhắc đến trong cuộc phỏng vấn Trần Văn Cường ngày hôm kia. Lúc anh đề cập đến người này trong buổi tường trình đầu tiên, chúng tôi cũng đã tìm anh ta thẩm vấn, song vì không thấy gì đáng nghi nên đã để anh ta ra về. Nhưng ngày hôm kia, Trần Văn Cường lại kể với anh rằng vào ngày trước ngày mưu sát, cậu ta đã bám theo sau Lê Minh Chí đến tận chỗ quán trọ nơi Ngọc nghỉ. Nếu đúng là vậy, thì với một nơi có không gian nhỏ hẹp như quán trọ đó, lúc quay người xuống tầng sau khi thấy Ngọc vào phòng 319, Lê Minh Chí phải nhìn thấy Trần Văn Cường chứ? Chà, đúng thế. Trần Văn Cường chắc chắn phải lên tầng trên mới biết Ngọc nghỉ ở phòng nào. Thì anh chàng bám đuôi trả lời thế nào? Anh ta bảo không trông thấy Trần Văn Cường và cũng khẳng định nếu có người bám theo đến chỗ quán trọ thì nhất định là anh ta sẽ phát hiện ra, trừ khi đấy chỉ là một con mèo. Trần Văn Cường giải thích thế nào? Cảnh sát trưởng Hoàng hừ một tiếng, bực bội đáp. Hắn nói hắn rất cẩn thận nên không bị anh chàng thôi kia phát hiện ra. Vô lý. Tuy biết là vô lý, song làm được gì hắn? Giờ ngay đến chết, hắn còn chẳng sợ nữa là... Tôi lặng lẽ kết thúc cuộc điện thoại với cảnh sát trưởng. Điều tra bên phía cảnh sát xác nhận hành động giết người của Trần Văn Cường đối với Ngọc không đơn thuần là suy nghĩ nhất thời thích giết thì giết như cậu ta nói, mà cậu ta biết nơi Ngọc ở thông qua một đầu mối khác. Đầu mối này liên quan mật thiết với thứ cậu ta đang tìm mọi cách để che đậy và thà chết chứ quyết không khai. Tôi đứng ngẩn ra bên vệ đường người qua kẻ lại, mãi đuổi theo dòng suy tưởng không đầu mối của bản thân trong khi sắc trời đã dần chuyển tối. Đang vừa huýt sáo, miệng vừa ngân nga một giai điệu nhỏ về đến trước cửa nhà, thì tôi bị ai đó chặn lại. Cậu là Nam? Chị ta hỏi. Tôi gật đầu. Chị ta đưa mắt nhìn tôi từ đầu xuống chân dò xét. Sau chừng mấy phút, không chịu được thêm tôi hỏi. Tối thế này chắc chị chẳng nhìn rõ được đâu. Có cần tôi ra chỗ nào sáng hơn để chị nhìn cho đã mắt không? Được lắm. Chị ta lập tức đồng ý. Tôi choáng đến mức suýt ngã lăn ra đất. Thưa thím, thím tìm tôi có việc gì? Tôi liền hỏi. Cả hai hạng người mà ta tốt nhất không nên vòng vo với họ. Một là những người thông minh, hai là những kẻ lỗ mãng. Ta đi chỗ khác nói chuyện. Chị ta híp mắt cười bảo, rồi đùng đỉnh đi trước. Tôi ghét nhất những kẻ cố làm ra vẻ huyền bí. Dù vậy tôi vẫn ngoan ngoãn đi theo chị ta. Tốt nhất đừng nên chọc vào loại người có điều bộ như vậy. Cửa xe màu đen đỗ bên lề đường tự động mở ra. Bà thím lên xe trước, rồi đưa một cánh tay mạp ra ngoài cửa xe vẫy vẫy về hướng tôi. Trong xe sáng ánh đèn, gần như chẳng còn ai khác bên trong. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net